Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, cuối cùng giết. 7 chương, Tạ Bạch Hiên cấp tốc đẩy ra mấy trường, hai tay nhanh chóng, khiến cho tạo thành một mảnh tàn ảnh. Một nháy mắt, mấy đạo ngọc tiêu lăng vân trưởng đã đánh trúng 8 cái lão giả cùng Tạ Thăng. 8 cái lão giả phun máu bay ra ngoài, Tạ Thăng trên thân bay ra một đạo kim long, ước chừng dài 10 mét, một người ôm hết thô, vảy rồng long chảo long nhãn rõ ràng, chân thật bất hư, kim long phát ra gào thét, một con long chảo khêu nhẹ, vỡ vụn trưởng lực, còn lại số chảo ấn lên không khí, bắn về phía Tạ Bạch Hiên. Tạ Bạch Hiên sắc mặt chìm túc. Đây cũng là thân là thiên tử Tạ Thăng lực lượng cường đại nhất. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ lực lượng. Hắn song trưởng đối nhau. Đột nhiên nhấn một cái. Giữa song trưởng đột nhiên ngưng hiện ra một viên xanh biếc viên châu. Viên châu nội uẩn mờ mịt sương mù màu lục. Không ngừng lưu chuyển. Tản mát ra mông lung quang trạch. Chợt bắn về phía kim long. Ngao. Kim long phát ra gào thét. Một con kim chảo nhào về phía Bích Châu, lục quang bắn ra, lập tức bao phủ lại kim long. Kim long tại giữa lục quang giãy giụa, giống như bị một tấm lưới trói lại, cố gắng giãy giụa lại không cách nào tránh thoát. Hắn song trưởng lần nữa nhấn một cái, lại ngưng ra một viên Bích Châu, hướng phía Tạ Thăng vọt tới. Tạ Thăng đã đi tới Đoan Hòa Điện cửa hông, một bước liền muốn nhảy tới. Lúc này Bích Châu đến, một cái khác đầu kim long từ sau lưng của hắn chui ra đi. Bắn về phía Bích Châu, Bích Châu hóa thành lục quang chói mắt, một chút bao lại kim long. Kim long gào thét giãy giụa lại bị vây khốn. Tạ Thăng sắc mặt biến hóa, bước chân tăng tốc, nhưng một đạo trưởng lực đã vô thanh vô tức lén tới. Thân thể của hắn một chút bắn ra kim quang. Chặn vô hình trưởng lực, thân thể lại bay lên, đụng vào bên cạnh khung cửa, đầu hắn choáng hoa mắt, không chút nào giống một cái võ công tinh thâm, đến kiếm hoàng chi cảnh cao thủ, hoàng thượng, hai cái lão giả không để ý thương thế, bận bịu xông lên trước, lại bị lực lượng vô hình bắn ra, bay ra cửa hông. Tạ Bạch Hiên đã đứng ở cổng, cùng Tạ Thăng cách xa nhau 3 bước xa, lẳng lặng nhìn xem hắn. Phụ hoàng còn có bao nhiêu hộ thể thần long? Nghiệt chướng, Tạ Thăng tức giận hừ, từ trong ngực móc ra một vật ném ra. Tạ Bạch Hiên co lại thân tránh đi. Kia là một khối kim sắc bảng hiệu, lớn chừng bàn tay, trên không trung bắn ra một vệt kim quang bắn về phía Tạ Bạch Hiên. Tạ Bạch Hiên né tránh, kim quang theo đuổi không bỏ, mặc kệ hắn làm sao tránh, đều càng ngày càng gần. Cuối cùng hắn không thể làm gì, chỉ có thể xuất trưởng đón đỡ. Tạ Bạch Hiên lập tức bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Hắn ngưng ra Bích Châu về sau, sắc mặt đã trắng bệch. Lúc này bị một kích này, sắc mặt trắng hơn đến không có một chút huyết sắc. Tạ Thăng không chậm trễ chút nào tiến vào cửa hông, không thấy tăm hơi. Tạ Bạch Hiên cần truy, 6 cái lão giả phần đấu quên mình nhào tới, bị hắn từng cái đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất bất động. Tạ Bạch Hiên sắc mặt tái nhợt mà âm trầm, gắt gao trừng mắt cái kia đạo cửa hông, sau đó nhìn về phía trong hư không còn tại giãy giụa kim long. Hắn phát ra cười lạnh một tiếng. Tạ Thăng kim long chỉ sợ đã toàn bộ dùng xong, không đủ gây sợ, không có kim long hộ thể, giết chi dễ như trở bàn tay. Hắn lóe lên chui vào cửa hông, lập tức mắt tối sầm lại, một mảnh lưới đen bao phủ xuống. Hắn bận bịu lách mình, lại bị lưới đen bao lại, lực lượng vô hình một chút tiến vào thân thể, nguyên khí trong nháy mắt ngưng trệ chậm chạp. Sau đó một mảnh máu đen tưới xuống, tanh hôi khó ngửi, hắn hai mắt bắn ra lãnh điện, cắn răng gắt gao trừng mắt đối diện Tạ Thăng. cửa hông bên này cũng là đại điện trống trải. Tạ Thăng chắp tay đứng ở đằng xa, cười ngạo nghễ, thật sự cho rằng chấm bắt các ngươi bọn gia hỏa này không có cách nào. Hắc, buồn cười, hắc huyết toàn tiến lỗ chân lông, giống như phong bế thân thể, lập tức ngăn cách nguyên khí tràn vào. Mình cùng Ngọc Tiêu Thiên vậy mà đã mất đi liên hệ. Một khi đã mất đi cùng Ngọc Tiêu Thiên liên hệ, hắn cái này Ngọc Tiêu thần tử uy năng liền đại giảm. Tất cả võ công uy lực giảm nhiều. Hảo thủ đoạn, Tạ Bạch Hiên, phốc, phun ra miệng bên trong máu đen. Cố nén buồn nôn, lạnh lùng nói, đây là cái gì? Hắc thiên ma huyết, Tạ Thăng ngạo nghễ nói. Giết 9981 cái chí tà chí ác hạng người. Thả tâm đầu huyết, lại thêm lấy nhiều loại kỳ chân luyện chế mà thành, đủ để chặt đứt ngươi cùng Ngọc Tiêu Thiên liên hệ. Như thế âm tà thủ đoạn, uổng cho ngươi vẫn là một nước chi chủ. Tạ Bạch Hiên lạnh lùng nói, mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, chính là hảo thủ đoạn. Ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Quả nhiên là buồn cười. Ngươi thật sự cho rằng cái này có thể vây được ta? Tạ Bạch Hiên cười to mấy tiếng, lắc đầu nói, hắc thiên ma huyết, chỉ là hắc thiên ma huyết, có sợ gì quá thay? Ngươi có thể thử một lần. Tạ Thăng ngạo nghễ nói, hôm nay liền đưa ngươi quy thiên. Hắn vung tay lên, 8 tên hộ vệ xuất hiện. Cầm trong tay đen như mực ống tròn, cùng Tống Vân Ca cầm cửu thiên ly hỏa thần tiễn không sai biệt lắm bộ dáng. Đây là cửu u huyền âm thủy, Tạ Thăng chậm rãi nói, chính là chấm một mực chân tàng không lộ kỳ vật, hôm nay liền dùng ở trên thân thể ngươi a. Hắn khoát tay chặn lại, bát cổ hắc thủy bắn tới Tạ Bạch Hiên trên thân, lập tức tư tư, khói trắng bốc lên. Những này hắc thủy cấp tốc hủ thực Tạ Bạch Hiên thân thể. Tạ Bạch Hiên làn da cấp tốc biến mất, sau đó là huyết nhục, lại là da thịt, cuối cùng lộ ra bạch cốt âm u. Tạ Thăng lộ ra tiếu dung, lần này cho dù Tạ Bạch Hiên bản sự thông thiên, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc Tiêu thần tử bất tử chi thân cũng vô pháp tiếp nhận cửu u huyền âm thủy. Cửu u huyền âm thủy chính là thiên hạ chí âm chí lạnh chí độc đến kỳ chi thủy. Là thế gian ác độc nhất lực lượng một trong. Nếu như nó vẫn không giết được Ngọc Tiêu thần tử, kia thật không có biện pháp giết chết. Tạ Bạch Hiên chỉ còn lại một bộ khô lâu. Không nhúc nhích, đã triệt để chết đi. Suy, Tạ Thăng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khuôn mặt tái nhợt hiện ra đỏ ửng. Tựa như say rượu, bệ hạ, Tô Thanh Hà tiến lên đỡ lấy hắn. Tạ Thăng lắc đầu nói, chấm thật sự là già. Nếu là đổi lúc trước, tên oát con này 2-3 lần liền giải quyết hết. Bệ hạ lập tinh hổ mãnh, vẫn là tráng niên. Tô Thanh Hà mỉm cười nói, ngươi nha. Tạ Thăng lắc đầu, chỉ toàn nói lời bịa đặt. Đi thôi, để cho người ta tới thu thập một chút. Hảo hảo trợ cấp một phen kia 8 vị cung phụng, còn có phái người đi xem một chút Tiểu Lục. Nàng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này mệnh a. Tô Thanh Hà khom người xác nhận, Tạ Thăng lộ ra tiếu dung, toàn thân nhẹ nhàng như thường, phất ống tay áo một cái rời đi Đoan Hòa Điện, đi tới Thái Hòa Điện, tiếp tục lật xem tấu chương. Tạ Bạch Hiên bạch cốt thẳng tắp đứng đấy, một thân hắc thủy chậm rãi nhỏ xuống đi, chỉ còn lại có bạch ngọc xương cốt, tản ra ôn nhuận quang trạch, đại điện bên trong không ai tới gần, mặc kệ là hắc thiên ma huyết hay là cửu u huyền âm thủy, đều không ai dám đụng. U tĩnh bên trong, Tạ Bạch Hiên bạch cốt bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, sau đó chậm rãi hé miệng, phát ra một đạo im ắng kêu nhỏ, chỗ mi tâm một đoàn nhu hòa bạch quang chậm rãi khuếch tán, cuối cùng bao phủ thân thể của hắn, bạch quang càng ngày càng thịnh, đường bỗng nhiên ảm đạm, bạch quang biến mất lúc, Tạ Bạch Hiên đã lại xuất hiện, huyên nhục phong vân, cùng lúc trước không khác, lúc trước hóa thành Bạch Cốt giống như là một người khác, mà không phải Tạ Bạch Hiên hắn. Hắn khôi phục như thường, chỉ là không có y phục, toàn thân trần trùng trục, lộ ra hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Hắn khẽ vươn tay, một bộ trường bào thổi qua đến, cấp tốc xuyên qua trên người hắn. Sau đó chân nhẹ nhàng như ngự phong vô thanh vô tức đi vào Thái Hòa Điện bên trong. Đẩy ra rèm, đi vào Tạ Thăng phụ cận. Tạ Thăng đang xem tấu chương, đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện là một con đang nhanh chóng biến lớn bàn tay. Ba, đầu hắn như dưa hấu nổ nát vụn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.